xưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thân anh vui bước quân hành,

đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng ra từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên trong, 20 năm cuộc mộng sơ sáng khắc sâu lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hận vui duyên mới, 20 năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày, cố quên đi người xây hoài sầu không vơi. Tình duyên ta đi uống thêm ly giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trăng tàn. Từng thu thấy lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chặt nắng tuổi đời nhớ người ta giọt. Oh,

chết cả đời em. Áo anh tôi đến mai khi